Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 1516, đánh tơi bời cùng quần đấu. Không, ô ô ô, Bi Tinh Đại Đế kêu thảm thiết địa khóc. Tiểu thạch đầu xuyên qua thân thể hắn, màu sắc rực rỡ thần quang càng là đưa nó đặc thù thân thể không ngừng thắt cổ. Bi Tinh Đại Đế lăn xuống mặt đất, tiểu thạch đầu cực kỳ linh hoạt địa bay trở về An Lâm lòng bàn tay. Này cái kỳ dị tiểu thạch đầu, chính là nữ oa trăm năm trước tặng cùng hắn hồn thiên thạch. Trong viên đá hàm chứa nữ oa hỗn độn chi lực, không chỉ có thể tùy tiện ngăn cản hợp đạo cấp bậc công kích, còn có thể cấp cho địch nhân cực kỳ chí mạng công kích. Có thể nói là cả công lẫn thủ thần vật, duy nhất thiếu sót là chỉ có thể sử dụng 10 lần. Bây giờ phòng thủ dùng 1 lần, công kích dùng 1 lần, còn lại 8 lần, An Lâm có chút đau lòng địa thu hồi hồn thiên thạch. Sau đó nhìn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, gào thét bi thương liên tục Bi Tinh Đại Đế, hỏa thần mô thức lần nữa bùng nổ, hướng về phía nó chính là một bộ liên tục kỳ lân tí hỏa thần quyền. Bi Tinh Đại Đế lực lượng vốn là gần như khô kiệt, dốc toàn lực đánh bất ngờ An Lâm sau khi thất bại, lại bị hồn thiên thạch bị thương nặng, nơi nào còn có lực lượng chống cự An Lâm kia bảo tẩu thức cuồng dẹt. Ta đấm ngươi, a a a, ô ô ô ô, ta đập chết ngươi, ô ô ô, ngươi không phải là rất nghiêu bức sao? À, vừa mới kia nghiêu bức dạng đi nơi nào? Ô ô ô, ta sai lầm rồi, sai lầm rồi liền muốn bị đánh. Rầm rầm rầm, An Lâm giơ lên hai cánh tay xích kim, bắp thịt gồ lên, vô cùng lực bộc phát, mỗi một quyền hạ xuống cũng như thần sơn rơi đập, đất rung núi chuyển, viêm lãng nổ tung, Bi Tinh Đại Đế không ngừng bị bạo nổ truy, thân thể bộc phát tan rã, chống đỡ thân thể hắn thần hồn cũng đến bên bờ tan vỡ. Cực kỳ thê thảm, Thiên Đế nhìn đến có chút chắc lưỡi hít hà, đánh thật ác độc. An Lâm tiểu hữu cùng nó là bao lớn thù à? Dứt lời, hắn cũng bắt đầu gia nhập đánh tơi bời hàng ngũ. Đối với Bi Tinh Đại Đế điên cuồng phát ra, Bi Tinh Đại Đế bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Xa xa, có Phượng Hoàng Lược không? Hứa Tiểu Lan, Chu Húc Trạch, Tư Đồ Phượng lúc chạy tới, chính là thấy An Lâm cùng Thiên Đế đánh tơi bời Bi Tinh Đại Đế một màn. Nhìn đến bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi. Hư linh tộc hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng lại rơi vào lần này ruộng đất. Tư Đồ Phượng cả kinh nói, biết bao tuyệt vời tiếng kêu thảm thiết a. Chu Húc Trạch cặp mắt có chút nheo lại, khóe miệng không ngừng được giơ lên. Hắn đối với hư linh tộc địch ý rất nặng, thấy hư linh tộc hợp đạo cảnh đại năng thê thảm như vậy, trong lòng thập phần sung sướng cùng thoải mái. An Lâm tại sao có thể đánh ác như vậy? Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn, mặt lộ trách cứ. Chu Húc Trạch có chút kinh dị địa nhìn một cái Hứa Tiểu Lan. Nếu như An Lâm ở ta tới trước, liền đem Bi Tinh Đại Đế đánh chết. Ta đây không phải đánh không tới Bi Tinh Đại Đế rồi không? Hứa Tiểu Lan hầm hừ đạo. Chu Húc Trạch ngoặc kép, Tư Đồ Phượng ngoặc kép, cứ như vậy, ba người một Phượng Hoàng cũng gia nhập đánh tơi bời Bi Tinh Đại Đế trong đội hình. Đồng thời bị năm vị hợp đạo siêu cấp đại năng cùng một cái có thể so với hợp đạo siêu cấp đại năng yêu nghiệt đánh tơi bời, là một loại gì dạng thể nghiệm? Bi Tinh Đại Đế cảm thấy bão táp thức khóc tỉ tê, đều không thể biểu đạt nó tình cảm rồi. Tròn vo thân thể bị dày xéo thành đủ loại bộ dáng, trong nháy mắt liền thiên sang bách khổng, cơ hồ liền trả đũa đều làm không được đến. Mọi người ở đây cho là Bi Tinh Đại Đế liền muốn như vậy bị tươi sống ngược lúc chết. Sau khi dị biến lần nữa phát sinh, An Lâm, ta muốn ngươi chết. Đến tuyệt cảnh, Bi Tinh Đại Đế đột nhiên giống to, nó trong thân thể vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, một đạo nước sơn hắc u thâm thần quang, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng An Lâm bắn nhanh. Cái này thần quang hội tụ bi tinh đại đế cuối cùng thần đạo lực lượng. Chỗ đi qua vạn vật yên lặng, chu vi mấy trăm dặm đại địa ngay lập tức, hết thảy sinh linh đều bắt đầu biến mất. An Lâm không chậm trễ chút nào sử dụng tránh quy quy thuật. Nhưng thần quang đánh vào vỏ rùa trên, lại chuyển hóa thành một loại kỳ lạ tồn tại hình thức. Vượt qua vật chất, lại cùng thiên địa đại đạo liên kết, rút dây động rừng. Đây là nhân quả chi lực. An Lâm thấy cái kia thần quang bản thể, nó là cực kỳ lượng lớn tâm tình tập hợp thể, giống như một viên tiểu tinh thần, nhưng lại đủ để can thiệp thiên địa vạn vật, tự sinh ra chi thủy, liền quyết định kết cục. Kết cục chính là dung nhập vào An Lâm trong cơ thể. Tiểu tinh thần xuyên qua An Lâm vỏ rùa, đánh trúng hắn thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. An Lâm, Hứa Tiểu Lan thấy vậy gấp giọng hô to, ta không sao. An Lâm che bị đánh trúng địa phương, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác trong cơ thể có một đồ vật, nhưng lại không biết cái vật kia muốn làm gì. Ô ô ô, ha ha ha, bi tinh đại đế vừa khóc vừa cười, lộ ra hết sức cao hứng, trong giọng nói mang theo ngoan lệ, mở miệng nói, An Lâm, người đã trúng rồi ta bi kịch tinh cầu, do ta tế hiến sinh mệnh sau thi triển mạnh nhất nhân quả thuật pháp. Một khi trúng thuật này, sinh mệnh nhất định bi kịch thu tràng. Ta nguyền rủa ngươi đang ở đây trong vòng một giờ bi kịch địa chết đi. Bi tinh đại đế ha ha cười to. Trước khi chết có thể phóng một cái chịu tội thay, cũng coi như đáng giá. Rất nhanh, nhịp tim của An Lâm bắt đầu gia tăng tốc độ, cả người bắt đầu mệt mỏi, hơn nữa xanh cả mặt. An Lâm, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiểu Lan cũng không để ý đánh tơi bời bi tinh đại đế rồi, trực tiếp chạy về phía An Lâm, thả ra thần thức tiến vào thân thể của hắn. Cha xét rõ ràng thương thế, nhưng là, để cho nàng kỳ quái là, An Lâm thân thể hết thảy bình thường, không có bất kỳ thương thế. Cũng tại lúc này, nàng phát hiện An Lâm lực lượng lại đang trôi qua nhanh chóng. Đồng thời thân thể mỗi cái tổ chức cũng ở đây nhanh chóng tan vỡ. Hoặc là kết cấu rối loạn, hoặc là tế bào chia ra sai. Ngay cả thần hồn cũng biến thành không ổn định. Hết thảy các thứ này đều chỉ hướng một cái kết quả xấu nhất. An Lâm thân thể bi kịch. Viên thuốc. Bi tinh đại đế sung sướng địa cười. Ha ha ha ha. Buông tha giấy rủa đi. Ta bi kịch tinh cầu nhưng là ngưng tụ ta cả đời ác độc nhất nguyền rủa. Từ đó thả ra ngoài nhân quả công kích. Coi như là thiên đế, trong thời gian ngắn khẳng định cũng không phá nổi này thuật pháp. Không cứu, chờ chết đi. Hứa Tiểu Lan bị bi tinh đại đế liều chết phản công hù dọa, mặt đẹp trở nên hơi tái nhợt, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng thiên đế. Hỏi, làm sao bây giờ a? Thiên đế hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang bi tinh đại đế. Giải trừ ngươi thuật pháp, ta lấy thiên đế danh nghĩa thề, tha cho ngươi một mạng. Bi tinh đại đế thân thể rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cười, sớm như vậy không phải tốt chứ sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, An Lâm lại đột nhiên ngăn cản nói, không cần, ta có thể giải quyết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bi tinh đại đế càng là kêu la như sấm, giận đến thân thể cũng cổ. Ngươi có thể giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Khác không biết trời cao đất rộng. An Lâm không để ý tới bi tinh đại đế. Thắng tà kiếm từ phía sau lưng bay xuống trong tay. Cười nói, rất đơn giản, ta đâm chính mình một kiếm là tốt. Bi tinh đại đế, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, tình nguyện tự sát, cũng không muốn bỏ qua cho ta sao? Cái gì thù, cái gì oán à, Bì Tình đại đế bị giật mình, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An Lâm giơ cao thắng tà kiếm, ánh mặt trời rơi vào trên lưỡi kiếm, đen nhánh như mặc kiếm nhận trong lúc bất chợt biến thành màu trắng. Như tuyết như ngọc, óng ánh trong suốt, thuần khiết không tì vết, phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất sự vật. Chàng thượng mọi người thấy bộ dáng này thắng tà kiếm, đều có trong nháy mắt si mê. Cũng tại lúc này, An Lâm đã đem thắng tà kiếm đâm vào thân thể của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục